Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, đạt thành nhất trí. Chương 1269, đạt thành nhất trí. Bắc Hoàng chế tạo một cái cách giới, hắn cũng nghĩ nghe một chút Phương Bình như thế nào phá quan. Cách giới ngoại, Phong nhìn thoáng qua có chút mơ hồ Phương Bình hai người. Dư Quang nhìn về phía đầu sắt cùng Thương Miêu, lại liếc mắt nhìn ánh mắt phức tạp Nguyệt Linh. Phong không lại chờ đợi, cất bước hướng đầu sắt bọn hắn bên này đi tới. Đầu sắt mặt mũi tràn đầy cảnh giác, mặc dù đầu lâu nhìn không ra sắc mặt, nhưng nhìn khô lâu tư thái, Phong cũng biết hắn tại cảnh giác chính mình. Thương Miêu cũng nhìn về phía đi tới Phong. Trên móng vuốt xuất hiện một cỗ nguyên lực, uy hiếp nói, không cho phép đến, lại đến đánh ngươi nữa. Ngoặc kép, Phong cười một tiếng, dừng bước, cười nói, Thương Miêu, người ta cũng quen thuộc nhiều năm, chỉ là đến xem Lý Hàn Tùng ngọc cốt trạng thái. Yên tâm, nhân vương còn ở lại chỗ này, bản tọa cũng sẽ không làm cái gì, chẳng qua là xác thực hiếu kỳ ngọc cốt như thế nào rèn đúc. Không cho nhìn, ngoặc kép, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, ngồi chồm hổm ở Lý Hàn Tùng trước mặt, dữ dằn nói, tại sao phải cho ngươi xem? Ngoặc kép, Phong nở nụ cười, cũng không tới gần, ngay tại đứng một bên, vẫn như cũ mang cười nói, Thương Miêu, ta nhìn ngươi có thể sử dụng nguyên lực, ngươi cũng học xong Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật. Ngoặc kép, Thương Miêu đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngoặc kép, nhân hoàng chất biến chi pháp ngươi học xong sao? Ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vừa định nói, bỗng nhiên mặt mèo tấm, không nhanh nói, không nói cho ngươi, ngoặc kép, Tây Hoàng linh thức chi pháp đâu? Ngoặc kép, mới không nói cho ngươi, ngoặc kép, Phong cười, ngươi không có học được, ngoặc kép, ngươi mới không có học được. Ngoặc kép, Thương Miêu không vui, ngươi dám khinh bỉ mèo. Bản Miêu là thiên tài mèo, cái gì đều học xong. Ngoặc kép, Thương Miêu nói, trong tay xuất hiện một cái tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ ngao ô trực khiếu, trong nháy mắt hướng Phong bay đi. Phong một tay hướng lão hổ chộp tới, cương chảo vào trong tay. Tiểu lão hổ lại là cái đuôi roi rút, lại là hổ chảo tấn công, lại là răng cắn xé. Phốc phốc, một tiếng vào thịt tiếng vang truyền đến. Phong trên tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Phong ánh mắt hơi khác thường, nhìn Thương Miêu một chút, cười nói, thật bản lãnh, Thương Miêu, đây là tại chiến kia học được chiến pháp. Ngươi không phải không yêu học tập sao? Thế mà cũng có thể học được. Chiến thật chỉ điểm có phương pháp, chấm ngoặc kép, mới không phải là bản Miêu thông minh. Ngoặc kép, Thương Miêu phủ nhận Phong thuyết pháp. Phong cũng không quan tâm, cười nói, các ngươi phá quan tốc độ cũng là rất nhanh. Thương Miêu dương dương đắc ý nói, đến một quan, đập chết một cái, liền có thể phá quan. Đương nhiên nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong ánh mắt càng thêm dị dạng, hợp lấy Phương Bình nói hay là thật, thật đến một quan đập chết một cái này có thể thực hiện sao? Cửa này nếu không phải Nguyệt Linh tại, Phương Bình cũng muốn đập chết Bắc Hoàng, đập chết Hoàng giả hình chiếu, chuyện này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, người bình thường đều sẽ không cân nhắc. Phong cũng không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Vừa cười nói, kia Lý Hàn Tùng là tại Bá Thiên Đế một cửa ải kia thu được cơ duyên. Bá Thiên Đế lại có thể giúp người rèn đúc ngọc cốt. Đây đã vượt qua hình chiếu lực lượng đi. Ngoặc kép, Thương Miêu còn muốn nói tiếp. Đầu sắt bỗng nhiên nói, Thương Miêu, đừng để ý đến hắn. Gia hỏa này tìm hiểu tình báo đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như phản ứng lại. Thở phì phò nói, người xấu, đi ra, không phải bản Miêu hô lừa đảo đánh chết ngươi. chúng ta mới không có đi bá thiên đế kia, mới không có rèn đúc ngọc cốt, chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu giống như nói đói bụng, trong tay xuất hiện một đầu tiểu ngư, một ngụm nuốt vào, Phong ánh mắt thay đổi. Đây là cái gì? Sinh mệnh lực như thế nồng đậm. Thương Miêu gặp hắn xem ra, vội vã cuống cuồng đem mặt khác một đầu tiểu ngư vội vàng nhét vào trong miệng. Ngươi đừng nhìn, nhìn cũng không có ngươi. Đây là bản miêu, đánh chết bá thiên đế không có cái này xuất hiện. Ngươi đánh thắng liền có thể quá quan, đánh chết vô dụng, ngoặc kép, Phong trong nháy mắt hiểu rõ. Trong lòng có chút dị dạng cảm giác, nguyên lai, đánh bại chưa chắc có chỗ tốt, mà là muốn đánh chết mới được. Khó trách, lúc trước hắn cũng phá quan, có chỗ tốt không nhiều, nào giống Phương Bình, đạt được chỗ tốt để hắn đều đỏ mắt. Nguyên lai cần đánh chết những này trấn giữ cường giả mới được. Lý Hàn Tùng đoán tạo ngọc cốt, chẳng lẽ cũng là bởi vì đánh chết bá thiên đế, xuất hiện đại lượng sinh mệnh chi lực đưa đến. Rèn đúc ngọc cốt, cần sinh mệnh chi lực kinh khủng dọa người. Chỉ sợ cần hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả sinh mệnh chi lực. Nguyệt Linh xài trên vạn năm đi rèn đúc ngọc cốt, kết quả đến bây giờ đều không thành công, còn làm trễ nải tốc độ tu luyện, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Mà Lý Hàn Tùng, thế mà thành công, Thương Miêu ăn hết hai đầu tiểu ngư, sinh mệnh lực liền cực kỳ nồng đậm, một đầu tiểu ngư chỉ sợ đều có thể so với một vị cấp thánh nhân cường giả sinh mệnh lực. Phong Kim thân quá yếu đuối, tối thiểu so cái khác phá tám kém xa lắm. Bằng không, cũng không trở thành bị Thương Miêu một kích kích phá bàn tay. Mặc dù cùng hắn vô tâm cùng Thương Miêu giao thủ có quan hệ, thế nhưng đã chứng minh hắn kim thân thật không mạnh. Giờ phút này, Phong nhìn về phía Thương Miêu, mèo này lại lấy ra sinh mệnh tiểu ngư đang ăn. Thương Miêu vừa ăn, một bên hộ ăn nói, đừng nhìn, không có, cứ như vậy nhiều. Ngoặc kép, dứt lời, lại là một đầu tiểu ngư nhập miệng. Thật không có, ngoặc kép, ngao ô, một ngụm đem một đầu tiểu ngư ăn hết. Một đầu cuối cùng, ngoặc kép, ngao ô, lại là một đầu tiểu ngư bị nuốt. Phong nhìn con mắt đều đang run rẩy. Như thế một hồi ăn năm đầu. Cái này đều nhanh có thể so với hai vị phá sáu thiên vương sinh mệnh lực. Mèo này đến cùng có bao nhiêu? Nhiều như vậy sinh mệnh lực, nếu là bị hắn thu nạp, hắn rèn đúc nhục thân lời nói, nhục thân cường độ sẽ lên thăng một đoạn, cứ như vậy bị cái này phì miêu lãng phí. Nhìn thấy phì miêu ăn trên thân đều tại tràn lan sinh mệnh lực, Phong thật đau lòng, lãng phí, cái này xuẩn mèo, quá lãng phí. Phương Bình cũng là tâm lớn. Những này đồ tốt thế mà cứ như vậy cho mèo này. Đâu chỉ Phong cảm thấy lãng phí. Bên kia, sơ võ vị kia thiên vương đỏ ngầu cả mắt. Làm sơ võ cường giả. Nhục thân một đạo cường giả. Bọn hắn tốc độ tu luyện cực chậm. Nhưng nếu là có sung túc sinh mệnh lực đi rèn đúc nhục thân cùng xương cốt, bọn hắn cũng có thể gia tốc. Năm đó một chút ngọc cốt cường giả. Sở dĩ rèn đúc ngọc cốt, Thiên Tý đã từng nói qua, cũng là bởi vì hạt giống cung cấp đại lượng sinh mệnh lực. Bây giờ, Thương Miêu cư nhiên như thế lãng phí, rất đáng hận. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là ánh mắt lấp lóe. Nàng cũng nhanh rèn đúc ngọc cốt, thế nhưng là khuyết thiếu đại lượng sinh mệnh lực, một mực không có cách nào thành công. Hiện tại, đánh chết hoàng giả liền sẽ bạo những này, hoặc là bạo cái khác. Phương Bình trước đó lấy ra một đoàn quy nhất dung hợp chi lực, nghe nói là đánh chết thú hoàng nổ. Nói như vậy, đánh chết khác biệt hoàng giả, có lẽ sẽ bạo khác biệt đồ tốt. Phong, Nguyệt Linh, Sơ Võ Thiên Vương, ba vị này cường giả, giờ phút này đều là tâm tình phức tạp, ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên trong lòng đều có một ít tính toán. mà thương Miêu, ngay cả ăn năm đầu tiểu ngư cũng có chút đau lòng, dự trữ thiếu đi thật nhiều, muốn tồn lương thực, đến nỗi trước mắt mấy tên này, thương Miêu lười nhác nhìn, một đám đồ đần, đần độn, thương Miêu đều muốn xem kịch, cũng không biết Khuy Thiên Kính có thể hay không xem kịch. Mấy cái này đồ đần, nếu có thể phá quan, có lẽ phải đi đánh chết hoàng giả. Cái khác hoàng giả thực lực làm sao không nói. Bá Thiên Đế, trước đó trận chiến cuối cùng, thế nhưng là cường đại đáng sợ. Nếu là mấy tên này chỉ là đơn thuần quá quan, chưa chắc có nguy hiểm gì. Thế nhưng là muốn đánh chết Bá Thiên Đế bảo sinh mệnh lực. Thương Miêu bỗng nhiên có chút đồng tình. Bản Miêu cái gì cũng không được. Bản Miêu chính là ăn mấy con cá. Những người này nếu là nghĩ đến đánh chết Bá Thiên Đế lấy chỗ tốt, có lẽ sẽ bị Bá Thiên Đế đánh chết tươi. Thương Miêu trong lòng hết sức vui mừng, có thể xem kịch vui. Sau lưng, Khô Lâu Lý Hàn Tùng cũng là trong lòng ngốc trệ, cũng may không nhìn thấy sắc mặt, nếu không giờ phút này sắc mặt tuyệt đối nhìn rất đẹp. Mèo này, nói giống như thật, nếu không phải hắn biết mình làm sao rèn đúc ngọc cốt, hắn đều muốn tin tưởng mèo này lời nói. Đánh chết một cái hoàng giả bảo một vài thứ, nghĩ cũng là rất đẹp. Lý Hàn Tùng trong lòng thở dài, lòng dạ hiểm độc mèo. Đi theo Phương Bình pha trộn, quả nhiên, mèo đều biến hắc tâm. Hết lần này tới lần khác mèo này còn một mặt vô tội, giống như không có quan hệ gì với nó. Trời sinh diễn viên a. Lý Hàn Tùng bản thân kiểm điểm một phen, có chút uể oải. Hắn cảm thấy mình ngay cả mèo này cũng không bằng. Nhìn xem, mèo đều sẽ lắc lư người, chính mình còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu là không khuyết điểm hỏa hầu, làm sao lại bị thiên cầu nhận ra, một trận đánh tơi bời. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng trong lòng thầm mắng một tiếng. Thiên cầu cái kia hỗn đản cầu, tốt nhất gặp Bá Thiên Đế, Bá Thiên Đế lại nhớ kỹ nó. Đánh chết cái này chó ngu mới tốt. Không đề cập tới phong những người này tâm tư. Thời khắc này Phương Bình cùng Bắc Hoàng ngồi đối diện nhau. Nơi đây có cái ghế. Bắc Hoàng nhìn xem Phương Bình, cũng không nói chuyện, mà Phương Bình phối hợp làm cái ấm trà ra, cười nói, Bắc Hoàng tiền bối đến chén trà. Đúng, tiền bối có thể uống trà sao? Ngoạc kép. Bắc Hoàng nhìn xem hắn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy. Trước đó đạo thủ, ma đế, thấy hắn, dù là hắn là hình chiếu, khả kính sợ vẫn phải có. Làm sao giống Phương Bình dạng này, chậm rãi mà nói, mảy may không có cảm thấy thân phận của hắn địa vị so hoàng giả thấp. Bắc Hoàng cũng không nói chuyện, Phương Bình cười cười, cũng không hỏi nữa. Rót cho mình chén trà, suy nghĩ một chút nói, tiền bối chỉ sợ không biết, ta ngoại trừ là nhân vương bên ngoài, kỳ thật còn có một cái thân phận. Bắc Hoàng nhìn xem hắn, đạm mạc nói, thân phận gì? Ngoạc kép, nhân hoàng, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Bắc Hoàng nhíu mày, có một chút tâm tình chập chờn. Nhân hoàng, có ý tứ gì? Phương Bình cười nói, tiền bối nếu là hoàng giả, khi biết, hiện tại nhân hoàng kỳ, chỉ là một cái danh hiệu, cũng không phải là cái khác. Hoàng giả chính thống đại đạo, cũng không phải là như thế. Thú hoàng còn có thể nói một tiếng là chân chính thú hoàng. Mà nhân hoàng, hắn có thể tính không lên. Mà ta, tuy không hoàng giả thực lực, có thể ta đích xác là đi lên nhân hoàng đạo. Ngoạc kép, Bắc Hoàng vẫn như cũ nhíu mày. Phương Bình cũng không nói cái gì. Sau một khắc, đỉnh đầu một tòa tiểu thế giới. Trên thực tế phía trên, ma đô tòa thành lớn này hiện ra. Dương Thành cũng hiện ra ra. Giờ khắc này, Bắc Hoàng đột nhiên đứng lên. Nhìn về phía hư ảo tiểu thế giới. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Phương Bình cười nói, Bắc Hoàng tiền bối thấy được những thành thị này sao? Nhân tộc thành thị, ngoặc kép, thấy được những cái bóng này sao? Nhân tộc hình chiếu, ngoặc kép, bọn hắn giúp ta củng cố bản nguyên thế giới, khai thác bản nguyên thế giới, mà ta phản hồi cho bọn hắn lực lượng. Không chỉ như vậy, ta còn có thể mượn dùng nhân tộc cường giả chi đạo. Ta không biết đây có phải hay không là chân chính hoàng giả chi đạo. Bất quá, con đường này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngoặc kép, Bắc Hoàng nhẹ nhàng bật hơi. Cho dù là hoàng giả, giờ phút này cũng hơi có chút rung động. Nửa ngày, gật đầu nói, là hoàng giả chi đạo. Bất quá bây giờ xem ra còn không viên mãn, dung hợp nhân gian giới vực rất ít. Đó là bởi vì ta thời gian tu luyện quá ngắn, ta từ tiếp xúc võ đạo đến bây giờ, cũng mới hơn 3 năm mà thôi, không có đầy đủ thời gian đi làm những này, nếu không, hẳn là càng nhiều, hơn 3 năm, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Bắc Hoàng không nói gì. Phương Bình cười nói, tiền bối, ta nói những này, không phải là vì để tiền bối nhìn xem. Tiền bối tất nhiên nói sống lại Bắc Hoàng Phi mới có thể phá quan. Tiền bối, ta đang nghĩ, nếu là Bắc Hoàng cung hình chiếu đến nơi này, Bắc Hoàng Phi sẽ xuất hiện sao? Ta chỉ thử qua người sống, vẫn lạc người, ta thật không biết có thể hay không. Nhưng là nếu là có thể bắn ra mà tới, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt nóng rực nói, vậy thì không phải là hư giả sống lại. Ta biết tiền bối chưa hẳn muốn thật phục sinh. Nếu thực như thế, người phía trước đã sống lại Bắc Hoàng Phi, đâu còn có chúng ta người phía sau sự tình. Ngoặc kép, nhưng bây giờ, ta muốn nếm thử thật khôi phục. Ngoặc kép, tiền bối là hoàng giả, kiến thức rộng rãi, ta hỏi tiền bối một câu. Bản nguyên thế giới bên trong hình chiếu, đến cùng có khả năng hay không đi tới? Nếu là đi ra, phải chăng có thể khôi phục, trở thành chân chính người sống? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Bắc Hoàng cảm xúc cũng có chút ba động, đột nhiên đứng lên, đi tới đi lui một phen, đón lấy, lại nhìn về phía Phương Bình hướng trên đỉnh đầu hư ảo thành thị. Sau một khắc, Bắc Hoàng bỗng nhiên lấy tay hướng thành thị chộp tới. Vào thời khắc này, hư ảo trong thành thị, một bóng người phá không mà ra, cũng là một trường vỗ ra. Bắc Hoàng sắc mặt biến hóa, lại là không chịu bỏ qua, bàn tay lật qua lật lại, trong chớp mắt, vừa bay lên bóng người bị hắn cầm nã. Lão Trương, đúng vậy. Đây là giờ phút này Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong mạnh nhất Lão Trương. Bắc Hoàng cầm nã hình chiếu, nghĩ nghĩ, muốn bắt ra Phương Bình bên kia hư ảo tiểu thế giới. Kết quả cương chảo một chút ra, Lão Trương hình chiếu giống như tại tán loạn. Bắc Hoàng lập tức dừng tay, nghĩ nghĩ, lại muốn tiếp tục. Phương Bình thấy thế cười nói, tiền bối. Vẫn là đừng mang ra ngoài, một khi thật tán loạn, đây chính là ta một vị trưởng bối, đồng dạng đi ra nhân hoàng đạo cường giả, không thích hợp, ngoặc kép, Bắc Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng dạng đi ra nhân hoàng đạo, làm sao có thể, Phương Bình không có giải thích, cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy Bắc Hoàng cung nếu là bắn ra đến ta bản nguyên thế giới bên trong. Có hy vọng để Bắc Hoàng Phi hình chiếu mà tới sao? Ngoặc kép, Bắc Hoàng trầm mặc, một lát sau, trầm giọng nói, hư ảo không được, cái này hình chiếu, là bắt giữ sinh mệnh bản nguyên đoạn ngắn hình thành. Bất quá nếu là chân chính Bắc Hoàng cung, bản hoàng đạo lữ năm đó mặc dù vẫn lạc, có thể bản hoàng ngay tại bên người, bảo lưu lại nàng một tia bản nguyên. Phong tồn tại Bắc Hoàng trong cung. Nếu là như vậy, nàng liền có hy vọng hình chiếu tiến vào bên trong. Ngoặc kép, tiền bối kia đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói. Tiền bối có hy vọng tiến vào bên trong sao? Ngoặc kép, Bắc Hoàng khẽ lắc đầu. Cũng không giải thích, hắn không nhiều lời cái này. Trầm giọng nói, ngươi vượt quá bản hoàng đoán trước. Nếu là ngươi có thể tìm tới Bắc Hoàng Cung, liền có khả năng để Bắc Hoàng Cung bị ngươi bao trùm. Nếu là thật có thể đi đến vô thượng chi cảnh, có lẽ thật có thể đi ra người sống. Dù là nàng không còn là nàng. Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng nhắm mắt, lâm vào trong yên lặng. Ngay tại Phương Bình muốn tiếp tục thời điểm, Bắc Hoàng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sáng rực nói: "Ngươi nghĩ phá quan, đối với bổn hoàng mà nói, tính không được cái gì. Ngươi nếu là thật sự có thể bao trùm Bắc Hoàng cung, để nàng hình chiếu mà đi, bản hoàng để ngươi phá quan." Ngoặc kép, chưa đủ, ngoặc kép, Phương Bình cũng trầm giọng nói: "Đây không phải việc nhỏ. Ta nguyên lai tưởng rằng hư ảo Bắc Hoàng cung hình chiếu là được. Nhưng bây giờ dựa theo tiền bối ý tứ, phải đi chân chính Bắc Hoàng cung. Có thể Bắc Hoàng cung tại 8000 năm trước liền bị người đánh nổ. Dù là còn có di tích tồn tại, chỉ sợ cũng hãm lạc tại trong vết nứt không gian. Ở đâu, rất khó tìm đến." Chấm ngoặc kép, "Không sao. Bản hoàng đợi chút nữa cho ngươi một tia bản nguyên chi khí. Bắc Hoàng cung chính là bản hoàng đạo trường. Ngươi muốn tìm lời nói, chỉ cần Bắc Hoàng cung bất diệt, ngươi liền có thể tìm tới." Ngoặc kép, Bắc Hoàng giờ phút này cảm xúc có chút ba động, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Bình. "Ngươi nếu là đáp ứng đem hết toàn lực bao trùm Bắc Hoàng cung, để Bắc Hoàng cung hình chiếu tiến vào ngươi bản nguyên, để nàng tại ngươi bản nguyên bên trong khôi phục, ngươi ra điều kiện." Ngoặc kép, Phương Bình cười, mở miệng nói: "Tiền bối quả nhiên là người đa tình, hiện tại cũng không xác định tương lai như thế nào, thế mà liền nguyện ý nỗ lực hết thảy." Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng lạnh lùng nói: "Bản hoàng bất quá là một đạo hình chiếu, thân thể tàn phế thôi, lưu cái này thân thể tàn phế, chỉ là lòng có chấp niệm, coi như nỗ lực hết thảy, vậy cũng không tính là gì." "Phương Bình, ngươi đã là nhân vương, kia làm hứa một lời không hối hận, ngươi nếu là nguyện ý đi làm, bản hoàng có thể nỗ lực ngươi cần hết thảy." Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói: "Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Dù sao khuếch trương ta bản nguyên thế giới cũng là ta muốn làm, ta chủ yếu vẫn là sợ không cách nào đặt vào bản nguyên. Bắc Hoàng cung dù sao không phải nhân gian, vẫn là hoàng giả đạo trường." Chấm ngoặc kép, "Cái này không là vấn đề." Ngoặc kép, Bắc Hoàng trầm giọng nói: "Ta chân thân nếu là đã vẫn lạc, ngươi trực tiếp đặt vào là được. Nếu là còn không có vẫn lạc, ngươi đặt vào Bắc Hoàng cung, hắn tự nhiên cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, ngươi bảo hắn biết tình hình thực tế, hắn tự nhiên sẽ để ngươi đặt vào hắn đạo trường." Chấm ngoặc kép, "Ta sợ a." Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, "Ta sợ tiền bối bản thể đã sớm vô tình." Lời này vừa nói ra, Bắc Hoàng hình chiếu ánh mắt biến ảo chập chờn. Sau một khắc, Bắc Hoàng hình chiếu trầm giọng nói: "Hắn nếu là thật sự đã vô tình, đó bất quá là cái xác không hồn thôi, cũng không tiếp tục là Bắc Hoàng. Ngươi có năng lực thời điểm lại đi đặt vào Bắc Hoàng cung, không có năng lực địch nổi hắn, vậy liền bảo mệnh làm chủ." Ngoặc kép, "Hắn đã đợi chờ đợi vô số năm, hắn có thể đợi." Phương Bình triển lộ đây hết thảy, để trong lòng của hắn có chút động dung. Có lẽ nàng thật có thể lần nữa khôi phục. Mà Phương Bình giờ phút này lại có chút nghi ngờ nói: "Nghe nói thú hoàng cũng được, vì sao năm đó tiền bối không để thú hoàng thử một chút?" Ngoặc kép, "Hừ." Ngoặc kép, Bắc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Nó, ngươi cho rằng nó thật đi lên hoàng giả đạo? Bất quá là cưỡng ép nạp lấy một chút địa giới mà thôi. Yêu tộc địa bàn, Bắc Hoàng cung chính là bản hoàng tặng cho nó. Nó cũng không có cái năng lực kia đặt vào. Nó muốn trở thành chân chính yêu hoàng, cái kia còn sớm, chỉ sợ đời này cũng vô pháp làm được." Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cười nói, tiền bối, nói như vậy, tiền bối nguyện ý để cho ta phá quan, cũng nguyện ý truyền thụ cho ta nhục thân rèn đúc chi pháp. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, tiền bối không sợ ta đổi ý, ra cửa này, ta liền không nhận chướng. Ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn xem hắn, thâm trầm nói, ta đã không có gì cả, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta vốn là một đoạn ký ức, đoạn ngắn, ngươi làm thành, kia là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi nếu là thật sự không muốn đi làm, bản hoàng tin tưởng, cường giả chân chính, chẳng đáng tại như thế. Mà thật như thế, ngươi cũng thành không được cường giả chân chính. Ngươi bản nguyên thế giới, cũng chưa chắc có thể đi ra người sống. Kia bản hoàng cũng không cần lại đi chờ mong cái gì. Ngoặc kép, hắn lựa chọn tin tưởng, không có cách nào không tin. Phương Bình đi làm, kia tốt nhất, đại biểu có hy vọng thành công. Phương Bình nếu là không muốn đi làm, hắn dạng này võ giả, Bắc Hoàng cảm thấy, chỉ sợ khó mà đi đến tình trạng kia. Kia mong đợi cũng là bạch chờ mong. Bây giờ Phương Bình bản nguyên thế giới, bất quá có chút bản nguyên hình chiếu mà thôi. Trông cậy vào hình chiếu khôi phục, cũng chỉ là người si nói mộng. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, tiền bối tất nhiên nói như vậy. Vậy ta nếu là muốn đi xa, thật đúng là mà làm theo. Bằng không, cái này trong lòng cũng băn khoăn. Nói, Phương Bình lại nói, tiền bối tất nhiên cảm thấy có thể. Kia, tiền bối liền bắt đầu truyền thụ cho ta nhục thân rèn đúc chi pháp như thế nào. Ngoặc kép, ngươi muốn học, bản hoàng liền dạy ngươi. Ngoặc kép, còn có tiền bối đao pháp. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Bắc Hoàng giờ phút này rất dễ nói chuyện. Phương Bình vừa cười nói, vậy ta còn muốn dẫn Thương Miêu cùng ta vị kia đồng bạn cùng rời đi. Bắc Hoàng có chút ngưng lông mày, suy nghĩ một chút nói, bản hoàng xem lại các ngươi có sung túc sinh mệnh lực dự trữ. Đợi chút nữa có thể dùng sinh mệnh lực chế tạo mấy đạo ngụy thân. Quy tắc vẫn còn, bản hoàng có thể tải quy tắc bên trong để các ngươi đều rời đi. Phương Bình cười nói, vậy là tốt rồi, hỏi nhiều một câu, nơi đây quy tắc, đến cùng ai chế tạo? Ngoặc kép, thiên, ngoặc kép, thiên đế, ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, là thiên đế sao? Ngoặc kép, hắn nhớ kỹ trước đó nhân hoàng nói, thiên đế danh tự liền gọi thiên. Không phải, Bắc Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà. Nhìn về phía nóc nhà bên ngoài, trầm giọng nói, nơi đây không phải sức người gây nên, nếu thật là người, không cách nào làm được lấy ra chúng ta những người này một đoạn ký ức. Trừ phi người kia thật có thể khai thiên tích địa, nơi đây rất có thể là hạt giống gây nên. Ngoặc kép, phục sinh mầm móng, ngoặc kép, phục sinh mầm móng, Bắc Hoàng trần chờ một lát, gật đầu nói, có người xưng hô như vậy qua, bất quá hạt giống này, ta càng ưa thích xưng là vạn đạo trùng, thế gian vạn đạo, đều bắt nguồn từ hạt giống này. Ngoặc kép, sở dĩ xưng hạt giống này vì phục sinh mầm móng, là có nghe đồn, hạt giống này, có thể để tam giới một lần nữa mở, lại một lần nữa sinh ra sinh mệnh, sinh ra vạn vật, chấm ngoặc kép, nghe đồn. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, tiền bối đã là hoàng giả, sẽ còn tin vào nghe đồn. Ngoặc kép, cũng không phải là đồng dạng nghe đồn. Tại sơ võ thời đại, liền có dạng này thuyết pháp, sơ võ sơ kỳ thời điểm. Thiên đế, dương thần, đấu mấy vị này cổ lão sơ võ người, đều nói qua như vậy. Bọn hắn nhiều lần gặp qua vạn đạo trùng, hiểu rõ so bản hoàng càng nhiều. Phương Bình khẽ gật đầu, nguyên lai là những người này truyền tới. Bất quá, dương thần, Phương Bình đối vị này, giờ phút này bỗng nhiên hứng thú. Vị này lại có thể cùng thiên đế mấy người cùng tồn tại. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối đối Dương Thần hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Bắc Hoàng trầm tư một trận, trong trí nhớ liên quan tới hắn sự tình không nhiều. Bản Hoàng cũng là nhớ kỹ một chút liên quan tới Trấn sự tình. Trấn cùng Bản Hoàng năm đó quan hệ không tệ, thường có luận đạo, chấm ngoặc kép, cái này Phương Bình biết, bằng không Bắc Hoàng năm đó cũng sẽ không muốn lấy để Nguyệt Linh bái sư Trấn Thiên Vương. Trấn mặc dù so Bản Hoàng nhỏ một chút, nhưng cũng là kỳ tài ngút trời, năm đó được người xưng là vị thứ hai chiến ngoặc kép, chiến tiếp thụ qua Tam Hoàng cùng Thiên Đế truyền thừa, cũng bị coi là Thiên Đế truyền nhân. Dương Thần cũng nghĩ bồi dưỡng một vị chiến, cũng chính là Trấn ngoặc kép, bất quá về sau Trấn giống như chuyển tu bản nguyên, cụ thể Bản Hoàng đã nhớ kỹ không phải quá rõ ràng. Bản Hoàng cùng Trấn giao hảo, cũng biết qua một chút Dương Thần sự tình, năm đó cũng đánh qua mấy lần quan hệ, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng đem hết toàn lực trở về nghĩ một vài thứ. Ký ức quá ít, hắn cũng không có cách nào nói rõ ràng, bất quá vẫn là nói, bọn hắn đám người này, quá mức cổ lão, biết tam giới rất nhiều bí mật, tuyệt mật, tỉ như hạt giống sự tình. Bọn hắn biết đến liền so với chúng ta nhiều, thậm chí tại bản nguyên phương diện, biết đến cũng không so với chúng ta ít. Thiên Đế đi ra bản nguyên đại đạo về sau, những người này cũng rất ít xuất hiện tại tam giới, dù là xuất hiện, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chấm ngoặc kép, bất quá Bản Hoàng cũng là biết một sự kiện, Dương Thần từng đi xa qua một lần, tựa như là đuổi theo hạt giống. Muốn dựa vào hạt giống, đánh vỡ cửa ải, trở thành Sơ Võ Hoàng, chấm ngoặc kép, cuối cùng giống như thất bại, bởi vì hắn trở về, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, Sơ Võ Hoàng cùng Bản Nguyên Hoàng sai cách lớn sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, Bắc Hoàng lắc đầu, lại nói tiếp, vẫn là có khoảng cách, Thiên Đế liền coi như là Sơ Võ Hoàng. Chúng ta cũng không cùng Thiên Đế giao thủ qua, bất quá dù là không giao thủ, đối mặt Thiên Đế, chúng ta cũng có một chút cảm giác áp bách, thật muốn giao thủ, chỉ sợ không phải đối thủ. Kia Dương Thần năm đó thực lực gì? Ngoặc kép, thực lực gì? Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng không phải quá chắc chắn nói, phá 8 đỉnh phong, hoặc là phá 9. Bản Hoàng cũng không phải quá khẳng định, phá 9, còn không phải Bản Nguyên Hoàng, cực đạo cùng hoàng giả chênh lệch lại tại đây. Ngoặc kép, toàn năng, ngoặc kép, Bắc Hoàng thản nhiên nói, nhục thân có thể phá 9, linh thức có thể phá 9, khí huyết có thể phá 9, tùy tiện sử dụng đều có thể phá 9, đây chính là hoàng giả, mà cực đạo. Có lẽ lực công kích có thể phá 9, có thể chuyển đổi lực lượng về sau. Vậy liền chưa hẳn, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Lần này cũng là có một cái khái niệm. Tiền bối kia truyền thừa ta công pháp là được. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không thể chờ đợi. Cửa này vẫn rất tốt hơn. Bất quá đợi chút nữa hay là muốn hố phong một chút mới được. Để ra hỏa này ăn thua thiệt lại nói. Hết chương.